Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 159, lúc trước tâm huyết dâng lên. Tả Tiểu Đa cả giận nói, ánh mắt gì, các ngươi căn bản không biết, cái này bánh rau hẹ giá trị, cái này bánh rau hẹ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngang đám người một chút, giá trị liên thành, gần như không tồn tại. Chân quý đến cực điểm. Chín người khịt mũi coi thường. Một cái bánh rau hẹ. Người lại thế nào thổi. Còn có thể thượng thiên. Cho đến đám người nếm qua một ngụm đằng sau. Phát hiện hương vị thật đúng là rất không sai. Ít nhất là có một phong vị khác. Cho ra chín cái rau hẹ hãm bính Tả Tiểu Đa cảm giác mình cũng có bỏ ra. Thế là yên tâm thoải mái bắt đầu ăn uống thả cửa. Rượu hồ cốt một người liền xử lý tầm 10 cân. Các loại thiên tài địa bảo thức ăn. Càng là mở rộng cái bụng ăn. Cảm giác chiếm đại tiện nghi. Trong lòng rất thoải mái. Tả Tiểu Đa không biết. Chính là bánh rau hẹ này. Cũng đích thật là chân quý vô cùng. Đường đường hữu lộ thiên vương cơ hồ liều mạng. Cứ vậy mà làm rất nhiều giá trị liên thành bảo bối đưa qua. Cũng chỉ là bị đáp ứng mà thôi. Còn không có thân miệng ăn được đấy. Cho nên nói, muốn ăn đến bánh rau hẹ này, là thật cơ duyên phi thường. Tả lão đại, người tu hành công pháp, rất đặc biệt a. Xà hồn híp mắt ăn bánh rau hẹ, càng ăn càng có tư vị. Có vẻ như vô tình thuận miệng hỏi. Tả Tiểu Đa lập tức cảnh giác. Tên này đang bẫy ta nói. Không phải Tiểu Bạch Kiểm cũng chưa chắc liền không có lòng dạ hẹp hòi. Tả Tiểu Đa uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Liếc mắt nói. Giống nhau, thế giới thứ ba. Không biết là công pháp gì. Khả năng cho biết sao. Xà Điêu nối thẳng thông hỏi ra. Ta công pháp này có thể khó lường. Chính là cửu thiên thập địa. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa còn chưa nói xong. Chín người cùng một chỗ nhấc tay. Trực tiếp xin tha, đừng chém gió nữa. Chúng ta không hỏi. Bộ không ra được, điểm này, xà hồn sớm có đoán trước, mặc dù điểm khả nghi đầy bụng, nhưng hắn cũng biết, muốn từ Tả Tiểu Đa trong miệng lời nói khách sáo, chỉ sợ so trực tiếp giết Tả Tiểu Đa còn khó khăn. Vô ý đặt câu hỏi, bất quá là cất vạn nhất trông cậy vào, uống rượu, đám người bắt đầu thổi ngưu bức, dù sao cũng là một đám người trẻ tuổi, một trận này thổi, quả nhiên là bụi đất di thế. Gia Châu tệ trời, một bên thổi, một bên chờ lấy truyền thừa cung điện hình thành. Cung điện lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái càng ngày càng là ngưng thực. Rốt cục, sắp thành hình, ngoặc kép, ta 17 năm đó. Ra biển câu cá, chính mình lái du thuyền, cầm một cây cần câu. Ra biển 100 dặm đằng sau, trong lúc bất chợt cảm giác tay trầm xuống. Cá lớn mắc câu rồi. Hải Hồn Sơn vừa uống rượu một bên thổi. Ngoặc kép, các ngươi đoán con cá kia bao lớn? Bao lớn? Đám người hỏi, bao lớn thật đúng là không biết. Nhưng là con cá này kéo lấy ta cái kia khoảng chừng mười mấy tấn du thuyền. Một hơi hướng biển sâu kéo ra ngoài hơn 3.000 dặm. Cuối cùng kéo đứt tiến chạy. Chấm ngoặc kép, đây là một cái chân thực cố sự. Lần trước đi Hải Nam, Liễu Hạ Huy nói với ta. Nói hắn thuê một cái du thuyền ra biển câu cá. Bị cá lớn lôi kéo nặng mấy tấn du thuyền chạy hơn 200 cây số. Sau đó cá còn chạy. Lúc nói con hàng này vẻ mặt thành thật khẩn trương. Còn hung hăng thở dài. Nói con cá kia chạy thật đáng tiếc a. Lúc ấy kém chút ta liền tin. Thật to lớn. Chấm ngoặc kép. Thực sẽ thổi. Chấm ngoặc kép. Đám người cười ha ha. Nói như vậy cười. Đột nhiên gặp bến bờ chân trời, một cỗ hỏa diễm bay thẳng trời cao, đem toàn bộ bầu trời tất cả đều thiêu đến đỏ bừng. Lập tức, một tiếng chuông vang chợt động, khi, đám người chỉ cảm thấy thần hồn đột nhiên một trận thanh tịnh. Theo tiếng quay đầu nhìn lại thời khắc, chỉ gặp truyền thừa này cung điện đã triệt để thành hình. Sừng sững thế này, cung điện thành hình, chúng ta đi vào, Hải Hồn Sơn nói, nghe nói. Đi vào cung điện người, mỗi người đều sẽ đối mặt một cái độc lập cung điện, lẫn nhau không liên quan, đến tột cùng có thể thu được cái gì, còn nhìn mọi người duyên phận, Chuyện này toàn bộ câu chuyện trong đó, Vu tộc 9 người đều biết rất rõ ràng. Mà Hải Hồn Sơn còn như thế nói ra, hiển nhiên là nói cho Tả Tiểu Đa nghe. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, biểu thị biết. Tả lão đại, Thần Vô Tú nghiêm túc nói ra, ngươi sau khi tiến vào, nếu là có huyết mạch bài xích dấu hiệu, hay là mau chóng đi ra tốt. Vu tổ truyền thừa, từ trước đến nay đối với huyết mạch cực kỳ trọng thị. Chính là không chiếm được cái gì, chung quy mạng nhỏ đến toàn, coi như ngươi cái gì cũng chưa tới. Chúng ta mỗi người ích lợi một thành, cũng là ngươi, vô vị mạo hiểm. Tả Tiểu Đa lại lần nữa gật gật đầu, bảo trọng, đám người nhao nhao chắp tay, chợt cùng nhau đứng dậy, hướng về cung điện đại môn lối vào nhanh chân tiến lên. Chung quanh đầy rẫy đều là biển lửa diễm dương, chỉ có đám người giờ phút này đang tiến lên một con đường, lại có vẻ nhiệt độ thích hợp, thậm chí có một loại thổi mặt không lạnh dương liễu phong, loại cảm giác kia. Trước cung điện, hai phiến đại môn bỗng nhiên mở rộng lấy, bên trong, mơ hồ có thể thấy được là một đạo hành lang dài răng rạc. Càng xa xôi, đều là đầy rẫy hỏa hồng. Ta trước vào, Hải Hồn Sơn cười ha ha một tiếng, sải bước hướng phía trước, thẳng bước vào cung điện đại môn. Đám người trơ mắt nhìn, chỉ gặp Hải Hồn Sơn tại đi vào đại môn, đi đến đầu kia hành lang dài răng rạc thông đạo một cái chớp mắt. Cả người, cứ thế biến mất không thấy. Quỷ dị không hiểu, nhưng mà Sa Hồn bọn người không chút nào coi là ngang ngược, nối đuôi nhau mà vào, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tả Tiểu Đa cẩn thận xem đám người tiến vào vết tích. Những người này, đại khái là dựa theo tuổi tác sắp xếp. Tuổi tác lớn trước tiến vào, sau đó cái thứ hai tiến vào. Thứ tự nhìn quái dị, nhưng trên thực tế lại là không hề loạn lên chút nào. Cuối cùng, xếp tại sau cùng Sa Điêu cũng tiến vào. Cửa chính cũng chỉ còn lại có Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cẩn thận xem cung điện này, ẩn ẩn cảm giác mình đi vào chỉ sợ còn phải ra yêu thiêu thân. Bất quá không vào đi nhưng lại vạn hai phần không cam tâm. Trái lo phải nghĩ, tiến thoái lưỡng nan, khó khăn cứng rắn ngẩng đầu lên ra, đi về phía trước mấy bước, vừa mới đi đến cửa cung điện, ngay tại thò đầu ra nhìn thử nghiệm, có phải hay không có cái gì dấu vết để lại mà theo thời điểm. Đột nhiên từ hư vô chỗ vươn ra một cái hỏa hồng đại thủ, một phát bắt được Tả Tiểu Đa, hưu lập tức giam giữ đi vào. Tha mạng a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hét thảm một tiếng. Bàn tay này ở phía trước 9 người thời điểm đều không có xuất hiện, nhưng là đến phiên chính mình, thế mà lấy như vậy thô lỗ trạng thái đem người bắt vào đến. Chỉ sợ là dụng ý khó dò, có chủ tâm không tốt. Tả Tiểu Đa như là một cái lợn chết đồng dạng, bị sinh sinh quăng tại trong đại điện. Tả Tiểu Đa một lộc cộc bò dậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên đang có một đoàn màu đỏ sương mù, ngay tại thành hình, mơ hồ xuất hiện khuôn mặt, lập tức thân thể cũng xuất hiện, một cái thân thể khôi ngô, thân mang màu lửa đỏ bào phục, ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị, ở trên cao nhìn xuống, chú mục tại Tả Tiểu Đa, ánh mắt đều là vẻ phức tạp. Đây là ngàn vạn năm trước, lưu tại trong đại điện truyền thừa chi hồn, đối với phía ngoài khảo nghiệm, đối với phía ngoài chiến đấu, đều là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có tại người tiến vào không gian truyền thừa thời điểm, sợi tàn hồn này mới có thể bị kích hoạt. Tên tiểu tử trước mắt này rất kỳ quái, huyết mạch rõ ràng không phải Vu tộc sở thuộc, nhưng bản thân tu hành công pháp nhưng lại có cộng công nhất mạch vết tích. Nhưng mà trong thân thể vận chuyển bản mệnh công thể, rõ ràng là cùng thủy hệ hoàn toàn khác biệt, cùng mình đồng nguyên hỏa trúc công thể. Tiểu tử này đúng là thủy hỏa song tu, kiêm dung hai loại khó mà điều hòa công thể thuộc tính. Thậm chí, nọ vậy hỏa hệ công thể, có vẻ như so với chính mình hỏa năng, cũng kém không có bao nhiêu. Có thể lại xem một lát, tiểu tử này trong thân thể vẫn còn càng quỷ dị thành phần, còn có âm dương khí lưu truyền, nhưng lại tự chủ cân bằng âm dương. Nói cách khác, tiểu tử này một người thân thể sát nhập, thôn tính thủy hỏa đồng nguyên, âm dương trung tế, ngũ hành luân chuyển, tự cấp tự túc rồi. Trúc Dung Tổ Vu mặc dù chỉ còn một chút, thậm chí không có khả năng ra truyền thừa đại điện tàn hồn, nhưng là thấy biết lại là có. Làm thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này tu vi nông cạn như tờ giấy tiểu tử, vậy mà lại có như thế kỳ quái công thể thuộc tính. Nhân tộc, vậy mà thật là nhân tộc. Bóng người kia con mắt chú mục tại Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa thần hồn như là lập tức tiến nhập trong ác mộng đồng dạng. Cảm giác mình lập tức bị hút vào trong đôi mắt kia mặt. Thần hồn dập dờn, vô năng tự chủ, như núi uy áp, cường thế xâm nhập thần hồn, như vào chỗ không người. Nhìn một cái không sót gì, thu hết vào mắt, nhân tộc, làm sao có thể học được cộng công nhất mạch công pháp? Ngươi là cộng công truyền nhân. Tả Tiểu Đa bản năng gật đầu. Trong đó chi tiết ta cũng không biết. Cứ như vậy, học xong. Cái gì cộng công? Bóng người khe khẽ thở dài. Buồn bã nói. Năm đó huynh đệ nội bộ. Một trận đại chiến. Lại dồn làm cho Vu tộc xu hướng suy tàn, bởi vậy mà khởi đầu. Một phát mà không thể vãn hồi. Bị tiêu diệt từng bộ phận. Chẳng lẽ, nhiều năm như vậy về sau. Hai huynh đệ cái. Lại vẫn phải có một cái cộng đồng truyền nhân. Hắn ánh mắt phức tạp trên dưới đánh giá Tả Tiểu Đa thật lâu. Rốt cục thở dài, cũng không nói gì, nửa ngày không có bất kỳ cái gì động tác. Bỗng nhiên, ý niệm lại lần nữa rung truyền. Tùy duyên đi, đến cùng có thể có được bao nhiêu, đều xem như ngươi bản sự. Một tiếng ung dung thở dài, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn. Vậy mà liền này hôn mê bất tỉnh. Hậu bối tiểu tử, nông cạn sâu kiến, không xứng nhìn ta trừ khử. Ngay tại Tả Tiểu Đa sau khi hôn mê, bóng người bắt đầu từ từ tiêu tán. Một chút trừ khử, mà vừa lúc này, tại bên trong đại điện này, bỗng nhiên thêm ra tới một bóng người thoáng hiện. Người này người mặc áo bào màu vàng, đầu đội vương miện, dáng người cao, phiêu nhiên xuất trần, khuôn mặt gầy gò, nhưng mà nó quanh thân lại tự nhiên mà vậy tràn đầy lấy một cỗ chữ uy lăng thiên hạ. Quân Lâm Tinh không xuất trần thoát tục. Chắc mà không bày, hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, lại làm cho người cảm giác, cái này từ xưa tinh không, ngàn năm vạn năm, hắn, chính là duy nhất chúa tể. Người áo vàng nhìn xem đang muốn tiêu tán bóng người, nói, Trúc Dung, cái này liền muốn đi rồi. Bóng người dừng lại, cười khổ, Đông Hoàng, ta liền biết, người cũng có thần niệm ở chỗ này, cái gọi là lưu ta truyền thừa. Cuối cùng bất quá hư thoại, người há lại sẽ hoàn toàn buông tha. Mọi người chung quy phân trúc đối địch. Trúc Dung huynh nghĩ đến nhiều lắm. Người áo vàng, cũng chính là Đông Hoàng thần niệm. Chỉ bất quá lúc trước, người ta đánh một trận xong. Người bị thua bỏ mình một khắc này. Ta quyết ý thả ngươi tàn hồn truyền thừa thời điểm. Trong lúc bất chợt tâm huyết dâng trào, có cảm ứng, dường như ứng tại lúc đó một chút nhân duyên có cảm giác. Lúc này mới đi theo một sợi thần thức, thực sự cùng Trúc Dung huynh chi truyền thừa không liên quan. Đông Hoàng ấm áp mỉm cười, tu vi như ngươi ta hạng người, làm sao không biết, đến chúng ta mức độ này, nếu là ở một thời điểm nào đó tâm huyết dâng trào, cũng không phải cái gì việc nhỏ, tất có nhân quả. Trúc Dung tàn hồn trào phúng cười cười, nói, cái kia Đông Hoàng bệ hạ tâm huyết dâng lên. Bây giờ nhưng nhìn đến nhân quả rồi hả? Hoặc là liền ứng tại tiểu tử này trên thân. Đông Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa. Nói, tiểu gia hỏa này, mặc dù lúc này tu vi nông cạn như tờ giấy, lại không phải là phàm tục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.